Xin được chào mừng tất cả quý vị và các bạn đã cùng quay trở lại với kênh MC Hoàng Tú, và ngày hôm nay xin mời quý vị và các bạn chúng ta sẽ cùng đến với phần tiếp theo của bộ truyện Hiệp Ẩn Ma Tung. Rất mong có thể nhận được sự ủng hộ quý vị và các bạn bằng cách nhấn like, comment cảm xúc sau khi nghe bên dưới, bấm đăng ký kênh và nhấp vào biểu tượng chiếc chuông ở bên cạnh để không bỏ lỡ thông báo lịch phát sóng của những tập mới nhất. Xin được cảm ơn rất nhiều, và sau đây xin mời quý vị và các bạn chúng ta sẽ cùng nghe chuyện. Sau khi xác định chắc chắn không có kẻ theo dõi, Diêu Kiệt mới tung mình lên trên vách núi. Chân vừa chạm đất, cầm mấy đạo phàn cừu đá từ trong khe núi chui ra. Diêu Kiệt chẳng nói chẳng rằng ngồi xuống trên phiến đá. Phàn cừu nóng lòng: "Thế nào, Lý Ngọc Côn không trúng kế sao?" Diêu Kiệt nhẹ gật đầu: "Đã có người báo cho y biết trước." Phàn cừu xứng người: "Có người báo sao? Là ai?" Diêu Kiệt trầm ngâm: "Người đó khinh công rất cao, bằng không chẳng thể nào vượt trước tại hạ." Phan Cửu nói: "Chẳng lẽ trước khi đến gặp Lý Ngọc Côn, lão đệ đã tiết lộ với người khác sao?" Diêu Kiệt gật đầu: "Tại hạ có nói với tiểu thúc." Phan Cửu cho mày: "Ngọc Diên Hiệp, Tiêu Nhất Phong sao?" Diêu Kiệt gật đầu: "Đúng vậy, hai cha con ông ấy cũng ở trọ tại khách điếm Trưởng Ký." Phan Cửu trầm ngâm: "Hẳn là cuộc đối thoại giữa hai người đã bị kẻ khác ở ngoài nghe trộm rồi đến nói với Lý Ngọc Côn." Diêu Kiệt cười nhạt: "Tôn giá suy luận như vậy thần sai lầm rồi." Phan Cửu trố mắt: "Lão đệ nói vậy là sao?" Diêu Kiệt đứng lên, ánh mắt sắc lạnh nhìn vào mặt Phan Cửu, trầm giọng nói: "Sao tôn giá không nói chính Tiêu Ngọc Yến đã báo tin với Lý Ngọc Côn?" Phan Cửu lắc đầu: "Không thể như vậy." Diêu Kiệt đành giọng: "Tại sao?" Phan Cửu nói: "Tiêu Nhất Phong là bằng hữu thân thiết của lệnh tôn, có lẽ nào lại hành động như vậy?" Diêu Kiệt nói: "Vậy thì theo tôn giá thế nào mới hợp lý đây?" Phan Cửu thở dài: "Phan Cửu này tuy lòng dạ trộm đạo, nhưng không dám với dạ tiểu nhân đo lòng quân tử." Diêu Kiệt rắn giọng: "Nhưng tại hạ lại nghĩ, rất có thể là Tiêu Ngọc Yến đã báo tin với Lý Ngọc Côn." Phan Cửu cho mày: "Tại sao lão đệ lại nghĩ như vậy?" Diêu Kiệt nhấn mạnh: "Dưới sự gặng hỏi của tiểu thúc, tại hạ đã bị buộc phải thổ lộ ra việc đánh lừa chế ngự Lý Ngọc Côn là do ý kiến của tôn giá. Tiểu thúc một mực bảo tôn giá chính là hung thủ sát hại tiên phụ, để tại hạ khỏi bị mắc lừa nên đã ngấm ngầm phá hoại. Sự suy luận của tại hạ như vậy là hợp tình hợp lý chứ?" Phan Cửu lẩm bẩm: "Nếu đúng như vậy thì rất đáng lượng thứ, lão đệ không nên trách ông ấy." Diêu Kiệt gật đầu: "Lẽ dĩ nhiên rồi." Ngừng chốc lát rồi lại nói: "Việc đánh lừa Lý Ngọc Côn bất thành, tôn giá bây giờ có diệu kế gì không?" Phan Cửu ngẫm nghĩ một hồi rồi nói: "Phan mỗ định rủ lão đệ cùng đến Thất Lý Phố xem động tĩnh, lão đệ nghĩ sao?" Diêu Kiệt nhướng mày: "Có động tĩnh gì mà xem đây?" Phan Cửu mỉm cười, bắt lấy một tên kim đào mình, tra hỏi thử xem sao. Diêu Kiệt đưa mắt nhìn vào mặt Phan Cửu: "Tối qua tôn giá chẳng phải đã thử rồi còn gì?" Phan Cửu cười gượng: "Có lẽ lão đệ khá hơn Phan mỗ cũng nên." Diêu Kiệt gật đầu: "Vậy thì đi." Hai người cùng tung mình xuống vách núi, phóng đi về phía trấn Lạc Hà. Diêu Kiệt ngạc nhiên hỏi: "Đến Thất Lý Phố phải đi ngang qua trấn Lạc Hà sao?" Phan Cửu nói: "Phong Lâm Độ nằm ở phía tây Lạc Hà, Thất Lý Phố ở phía đông, phải vào cửa tây thành rồi trở ra cửa đông, băng qua con phố dài trong trấn Lạc Hà. Lát nữa chúng ta phải chia ra mà đi." Diêu Kiệt ngạc nhiên hỏi: "Tại sao lại như vậy?" Phan Cửu nói: "Để không khiến người ta chú ý." Diêu Kiệt gật đầu cười: "Tôn giá xem ra cũng quá thận trọng rồi." Hai người khinh công đều cao tuyệt, chẳng mấy chốc Lạc Hà đã hiện ra trong tầm mắt. Bỗng thấy một nhóm người từ phía trước tiến tới, thoáng chốc đã đến trước mặt, thì ra là nhóm người Lý Ngọc Côn. Phan Cửu cười hăng hắc nói: "Đó chẳng phải là Kim Đao Minh minh chủ còn gì?" Lý Ngọc Côn quắc mắt: "Tôn giá một thân cẩm bào, hẳn là cẩm y đạo lừng danh trong giới hắc đạo phải không?" Phan Cửu cười: "Kẻ quá thời như hoa tàn nhụy giữa, đâu đáng cho Lý minh chủ quan tâm." Lý Ngọc Côn cười khẩy: "Đường đường phích lịch kiếm hiệp mà lại kết thân với phường trộm đạo, đúng là không ngờ rồi." Phan Cửu thản nhiên: "Diều lão đệ, mau nói với Lý minh chủ đi, bà không thể Phan Cửu này bị mắng oan, cảm thấy khó chịu lắm." Diêu Kiệt liền nói: "Vậy xin tôn giá chờ trong chốc lát." Đoạn quay sang Lý Ngọc Côn nói tiếp: "Tôn giá có gì cứ nói." Lý Ngọc Côn gật đầu: "Tại hạ cần thỉnh giáo tôn giá một điều." Thế rồi trầm giọng: "Kim Đao Minh có hiềm khích gì với tôn giá?" Diêu Kiệt thoáng ngạc nhiên lắc đầu: "Không hề có hiềm khích." Lý Ngọc Côn gằn giọng: "Vậy sao lại hạ sát các huynh đệ Kim Đao Minh ở Thất Lý Phố?" Diêu Kiệt sửng sốt: "Vậy là sao?" Lý Ngọc Côn nói: "Đến nơi khác nói chuyện được chăng?" Diêu Kiệt cất lời: "Tại hạ đi cùng Cẩm Mỹ Đạo thì kể như là tâm phúc, xin cứ thẳng thắn nói ra, không hề gì." Lý Ngọc Côn thoáng tần ngần, Tôn Giá hạ sát người xong, đã dám ghi danh trên vách, sao bây giờ lại không dám nhìn nhận? Phan Cửu xen lời: Lý Minh Chủ, tại hạ dám với cái đầu trên cổ cam đoan, các huynh đệ của Quý Minh quyết không phải do Diêu lão đệ sát hại. Lý Ngọc Côn đành giọng: Lời nói của Tôn Giá lấy gì làm bằng đây? Phan Cửu chậm rãi: Thủ hạ bị hạ sát, Lý Minh Chủ hẳn nóng lòng xót dạ. Trong khi tức giận, có thể khiếm sót, có thể nào đưa chúng ta đến xem xét hiện trường, biết đâu có thể phát hiện ra manh mối cũng nên. Lý Ngọc Côn ngẫm nghĩ một hồi, gật đầu: Cũng được, đi. Đoạn giơ tay lên, bốn người dẫn trước quay trở về đường cũ. Phan Cửu khẽ nói: Đây là do Phan Cửu đã liên lụy lão đệ rồi. Diêu Kiệt tiếp lời: Chẳng lẽ Tôn Giá đã hạ sát họ sao? Phan Cửu lắc đầu: Lão đệ hiểu sai ý của Phan Mỗ rồi. Diêu Kiệt nói: Vậy thì lời nói của Tôn Giá thật khó hiểu, chẳng lẽ ám chỉ điều gì khác nữa sao? Phan Cửu nói: Đừng hỏi vội, đến lúc lão đệ hẳn sẽ rõ sớm thôi. Diêu Kiệt biết Phan Cửu hẳn có điều gì bí ẩn giấu trong lòng, tạm thời chưa muốn nói, nhưng xem ra chẳng có ác ý, bèn không hỏi nữa. Thất Lý Phố là một nơi vô cùng hẻo lánh, từ xa đã trông thấy một đám người xúm nhau chỉ trỏ bàn tán. Lý Ngọc Côn chặn một điếm ra lại hỏi: Xin hỏi, người kiểm thi của quan phủ đã đến chưa? Điếm ra lắc đầu: Đâu có nhanh như vậy, có lẽ ngày mai mới tới. Lý Ngọc Côn ngoảnh lại Phan Cửu và Diêu Kiệt khoát tay: Hai vị hãy đến xem đi. Phan Cửu hôm qua có đến đây, biết rõ nơi cư trú của bọn Kim Đào mình, liền dẫn trước đi về phía đó. Diêu Kiệt cũng theo sát sau lưng và đi vào ngôi nhà đầy mùi huyết diễm. Đếm kỹ tổng cộng 23 người, người nào cũng bị kiếm sắc xuyên qua tâm mà bỏ mạng. Trên vách có huyết tự, kẻ sát nhân chính là Phích Liệt Kiếm Diêu Kiệt. Lý Ngọc Côn lúc này hai mắt phun ra lửa, lớn tiếng gọi: Điếm ra đâu? Một lão nhân tóc bạc phơ run rẩy bước đến nói: Tiểu nhân đây. Lý Ngọc Côn trầm giọng: Việc này xảy ra lúc nào? Người kia nói: Khoảng giữa giờ ngọ. Các vị khách quan này tập trung trong nhà đang chuẩn bị dùng bữa. Lý Ngọc Côn lại hỏi: Hung thủ có mấy người? Chỉ có một mà thôi. Lý Ngọc Côn quát: Hỗn xược, một người sao có thể hạ sát được nhiều người thế này? Có lẽ lão đã lòa mắt rồi. Lão nhân run giọng: Quả thật chỉ có một người. Người đó tay cầm trường kiếm, nhanh như gió lốc, hệt như thần tiên giáng thế vậy. Lý Ngọc Côn đưa tay chỉ Siêu Kiệt: Nhìn xem, hung thủ có phải người này? Lão nhân lắc đầu: Người đó khăn đen che mặt, tiểu nhân đâu dám xác nhận bừa bãi. Phan Cửu bỗng nói: Lý Minh Chủ có phát hiện điều dối trá bên trong hay không? Lý Ngọc Côn hậm hực: Tại hạ không sáng suốt bằng Tôn Giá, xin Tôn Giá cho biết. Phan Cửu nhấn mạnh giọng: Hung thủ đã dám để lại danh tính, hà tất phải dùng khăn đen che mặt, sợ người khác nhận ra. Lý Ngọc Côn bất giác sững người, nhất thời không nói nên lời. Phan Cửu nói tiếp: Và lại, lúc giờ ngọ, Diêu lão đệ đang cùng tại hạ tán gẫu, sao có thể phân thân mà đến đây? Lý Ngọc Côn chú mắt nhìn Diêu Kiệt lẩm bẩm: Vậy hẳn là có kẻ định giá họa cho Tôn Giá rồi. Diêu Kiệt chậm chậm lắc đầu: Tại hạ không tiện tự biện hộ, tùy Tôn Giá luận định. Phan Cửu lại nói: Tại hạ có điều muốn tỉnh giáo Lý Minh Chủ. Lý Ngọc Côn chố mắt: Là điều gì? Phan Cửu nói: Quý Minh đào pháp lợi hại, vì sao không thấy vị nào xuất đao hoàn thù cả vậy? Lý Ngọc Côn nói: Những người này không ai mang theo đao cả. Phan Cửu tiếp lời: Vậy thì tại hạ càng thêm thắc mắc, người võ lâm đi lại trên trốn giang hồ không thể không mang theo binh khí. Lý Ngọc Côn sẵn giọng: Tôn Giá khỏi cần bận tâm. Quay sang Diêu Kiệt nói tiếp: Vừa rồi đã hiểu lầm Tôn Giá, mạo phạm rất nhiều, tại hạ xin cáo lỗi. Đoạn vòng tay xá dài. Diêu Kiệt nhướng mày: Tôn Giá tại sao bỗng dưng lại nghĩ thông như vậy? Lý Ngọc Côn nói: Rõ ràng là có người giá họa. Diêu Kiệt mỉm cười: Vậy tại hạ có thể đi được rồi chứ? Lý Ngọc Côn giơ tay: Hãy khoan. Diêu Kiệt nhíu mày: Tôn Giá còn điều gì chưa cạn tỏ sao? Lý Ngọc Côn cười già là: Tại hạ nhớ đến những lời nói của Tôn Giá trong khách điếm, nhưng chẳng hay liên thủ thế nào đây. Diêu Kiệt giả vờ tỏ vẻ bất cần, vốn là muốn cho Lý Ngọc Côn phải cúi đầu, quả nhiên đối phương đã thần phục. Phan Cửu xen lời: Lý Minh Chủ, xin thứ cho tại hạ đừng đột. Diêu lão đệ là người cương trực thẳng thắn, không giao thiệp thì thôi, còn như đã giao thiệp thì phải thành thật mới được. Lý Ngọc Côn sẵn giọng: Không cần Tôn Giá bận tâm. Phan Cửu liên tiếp bị đối phương buông lời khinh bệt như vậy, hết sức bực tức, song vẫn cố dằn nén. Diêu Kiệt khoát tay: Vậy thì chúng ta hãy đến được khác bàn bạc. Sáu người vừa định rời khỏi hiện trường huyết án, bỗng nghe thấy tiếng vó ngựa rầm rộ từ xa đến gần, hết thảy đều kinh ngạc chững bước. Đoàn kỵ mã dừng lại nhìn bên ngoài, chỉ nghe một giọng nói rộn ràng. Mọi người vào xem thử nơi đây, đã xảy ra việc gì? Lý Ngọc Côn giật mình nói, Hắc Trảo Long cao như đằng đã đến rồi. Phan Kiều khẽ nói, chúng ta hãy đào tàu từ cửa sau nhanh lên. Lý Ngọc Côn nhướng mày, vì sao Tôn Giá lại sợ y? Phan Cửu nói, không phải là sợ, mà là tạm thời không nên chạm mặt là hơn. Hãy rời khỏi đây. Lý Ngọc Côn đưa mắt nhìn Diêu Kiệt, như là chờ chàng quyết định. Diêu Kiệt nhìn qua khe cửa, đoạn khoát tay nói, Cẩm Ý Đạo nói có lý, lúc này không chạm mặt là hơn. Chúng ta hãy rời khỏi đây. Sáu người lặng lặng từ cửa sau rời khỏi, tiến vào một khu rừng rậm. Dưới sự hướng đạo của Phan Cửu, sáu người đi đến một ngôi miếu sơn thần đá sụp đổ. Lý Ngọc Côn bảo ba thuộc hạ canh phòng bên ngoài, còn y với Phan Cửu cùng với Diêu Kiệt tiến vào trong. Ánh mắt của Phan Cửu lúc tiến vào ngôi miếu này xem ra có điểm khác lạ. Thế rồi một thân người đổ cục đã hiện ra trước mắt ba người. Phan Cửu lúc này chỉ tay vào nói, Lý Minh Chủ, đây có phải là huynh đệ của Quý Minh hay không? Lý Ngọc Côn cau chặt mày gật đầu. Đúng vậy, nhưng không hiểu sao lại bỏ mạng một mình ở đây. Phan Cửu giọng nghiêm túc, tính mạng của người này phải do tại hạ bồi hoàn. Lý Ngọc Côn trốn mắt ngạc nhiên, Tôn Giá nói vậy là sao? Phan Cửu đưa tay chỉ thân người, bởi vì vị huynh đệ này đã bỏ mạng trong tay Phản Mỗ. Lý Ngọc Côn trừng mắt, chính Tôn Giá đã hạ sát y sao? Phan Cửu gật đầu, đúng vậy, nhưng không phải do cố ý mà là lỡ tay. Cho dù vậy Phản Mỗ cũng phải gánh chịu món nợ máu này. Lý Ngọc Côn giọng sắc lạnh, lỡ tay là sao? Tôn Giá hãy nói rõ ràng hơn. Phan Cửu nhấn mạnh, Tôn Giá để lại hơn 20 huynh đệ tại Thất Lý Phố và lại dẫn theo một đàn nhiều lừa ngựa, chẳng thể không khiến người ta hoài nghi. Nên tại hạ đã bắt vị huynh đệ này mang đến để tra hỏi. Chẳng ngờ y quá gan lì, có bỏ mạng cũng chẳng hề hé môi. Tại hạ vì lấy khẩu cung đã ra tay quá nặng, thế là lỡ tay khiến y táng mạng. Lý Ngọc Côn thở thẫn, khi nãy đếm tử thi tưởng đâu có một người thoát thân, nào ngờ lại bỏ mạng trong tay Tôn Giá. Phan Cửu thanh khẩn, món nợ này Phản Mỗ nhất định sẽ bồi hoàn, nhưng trong lúc này xin Lý Minh Chủ đừng bận tâm. Lý Ngọc Côn buông tiếng thở dài chịu nặng, thật không ngờ Cẩm Ý Đạo Tôn Giá lại là người trong tình trọng nghĩa đến vậy. Nếu Tôn Giá không nói thì cũng chẳng ai biết. Thật ra y không bỏ mạng bởi tay Tôn Giá thì cũng chẳng thoát khỏi sát kiếp rồi. Thôi bỏ qua vậy, tại hạ không chấp nhất Tôn Giá đâu. Phan Cửu ôm quyền thi lễ, xin đa tạ, sau này tại hạ nhất định sẽ lập bàn chiêu hồn an ủi vong linh của vị huynh đệ này. Diêu Kiệt bây giờ mới lên tiếng, Lý Minh Chủ giờ đây hắn có thể cho biết mục đích đến đây rồi chứ? Lý Ngọc Côn chẳng chút lưỡng lự đáp, để đánh cướp tiền tài. Phan Cửu tiếp lời, đánh cướp tiền tài đó là? Lý Ngọc Côn ngắt lời, là một số tiền bất nghĩa. Diêu Kiệt trố mắt, tiền tài bất nghĩa sao? Lý Ngọc Côn thẳng thắn đáp, chính là số 20 vạn lạng quan ngân đã bị đánh cướp tại Thương Châu hồi 14 năm về trước. Phan Cửu lại nháy mắt với Diêu Kiệt, đoạn mới hỏi, 20 vạn lạng quan ngân đó chẳng lẽ trong vùng Lạc Hà này sao? Lý Ngọc Côn quắc mắt, Tôn Giá chẳng phải biết rõ mà còn giả vờ hỏi như vậy sao? Phan Cửu lắc đầu, tay hạ quả thật chưa từng nghe. Lý Ngọc Côn giọng quả quyết, 20 vạn lạng quan ngân đó chính là cất giấu tại Phong Lâm Độ. Thật chẳng giấu giếm, Kim Đào mình kéo hết toàn lực đến đây chính là vì việc đó. Hiện giờ tổn thất hơn 20 mấy huynh đệ, nhưng tại hạ vẫn chưa có ý định rút lui. Diêu Kiệt gật gù, Tôn Giá quả là người mau mắn. Ngừng chốc lát rồi nói, Tôn Giá có bằng cớ gì mà quả quyết 20 vạn lạng quan ngân được giấu tại Phong Lâm Độ? Lý Ngọc Côn nói, xin nhị vị hãy xem. Đoạn từ trong lòng lấy ra một phong thư, phong thư này bằng giấy dầu đã bị tháo mở. Diêu Kiệt đón lấy, rút thư ra xem, chỉ thấy viết, đã 14 năm dài, lão ô ngày nào cũng thấp thỏm không yên, những mong bạc dấu sớm được xử lý. Hãy tức tốc đến Phong Lâm Độ diện bàn, xin chớ trễ. Bách Long thủ thư. Diêu Kiệt sực nhớ theo lời Tương Nhất Phong là Châu Bách Long có một phong thư gửi cho ông. Giữa đường đã bị người chặn lấy, chẳng lẽ Châu Bách Long và Tương Nhất Phong là chính là thủ phạm đánh cướp quan ngân hay sao? Vậy thì chuyện này... Nghĩ đến đó, Diêu Kiệt bàng hoàng nhướng mày, nhìn Lý Ngọc Côn hỏi, Tôn Giá của lá thư này từ đâu? Lý Ngọc Côn thở dài, tại hạ tình cờ có được, về sau nghe nói đến sự kiện quan ngân bị cướp hồi 14 năm trước mới hiểu ra. Bổn mình thiếu thốn tiền bạc nên mới kéo hết toàn lực đến đây. Nào ngờ... Diêu Kiệt ngắt lời, Tôn Giá có được thư từ lúc nào? Lý Ngọc Côn thoáng ngẫm nghĩ, cuối năm rồi. Diêu Kiệt chưa được sự đồng ý của Lý Ngọc Côn đã nhét phong thư vào trong tay áo, quay sang Phan Cửu, xin hỏi Tôn Giá, kẻ đã chủ mưu việc đánh cướp quan ngân là ai? Phan Cửu lắc đầu, xin thứ cho Phản Mỗ, hiện giờ vẫn chưa thể nói. Diêu Kiệt đột nhiên tuốt kiếm nhanh như chớp, dí vào yết hầu của Phan Cửu, gằn giọng nói, nếu Tôn Giá kiên quyết không chịu nói, tại hạ sẽ đâm thủng yết hầu tôn giá ngay. Phan Cầu kinh hãi. Lão đệ... Diêu Kiệt quát to. Nói mau. Mỹ ý của tôn giá, tài hạ đã tâm lãnh rồi. Phan Cầu vội nói. Lão đệ hãy buông tay. Phan Mỗ nói ngay đây. Diêu Kiệt hậm hực rút kiếm trở về, tra trở vào bao. Lý Ngọc Quân ngạc nhiên nói. Nghe đồn tôn giá khinh công chắc tuyệt, sao ngay cả chiêu này cũng không tránh được, thật là quái lạ. Phan Cửu hoang hắc cười. Tôn giá thấy nhiều rồi, sẽ không còn lấy làm lạ nữa đâu. Diêu Kiệt dục. Tôn giá nói nhanh đi. Phan Cửu nghiêm mặt. Theo sự điều tra của Phản Mẫu trong nhiều năm qua, đã phát giác kẻ chủ mưu đánh cướp quan ngân chính là Ngọc Diện Hiệp Tiêu Nhất Phong. Chẳng phải Phản Mẫu không chịu nói, mà lại y với lệnh tôn. Lý Ngọc Quân xen lời. Trong võ lâm ai không biết Ngọc Diện Hiệp là một chính nhân quân tử, tôn giá chớ nói năng bừa bãi. Diêu Kiệt giơ tay ra hiệu bảo Lý Ngọc Côn đừng xen vào, lại trố mắt hỏi. Phan Cửu, vậy thì ai đã sát hại tiên phụ? Phan Cửu nói, chưa có bằng chứng thiết thực, không dám vọng đoán. Diêu Kiệt lại nói, chẳng lẽ vụ đánh cướp quan ngân tôn giá tìm được thiết chứng rồi sao? Phan Cửu mỉm cười, tôi không phải thiết chứng nhưng cũng gần như vậy. Diêu Kiệt nhíu mày, có thể cho biết chăng? Phan Cửu gật đầu, đừng nhìn có thể. Phan Mỗ bị hàm oan, hình bộ đại đường họa hình, truy nã khắp nơi, chẳng những thân này không yên mà lòng cũng hết sức bực tức. Bà năm thầm điều tra nhưng chẳng phát hiện được gì cả. Ngưng một lát rồi nói tiếp, về sau Phản Mỗ lén lút đào quan tài của những người áp tải quan ngân đã tử nạn, lần lượt xem xét tỉ mỉ thi thể từng người. Quả nhiên hoàng thiên không phụ kẻ khổ tâm, cuối cùng Phản Mỗ cũng tìm ra chút manh mối. Diêu Kiệt vội hỏi, đã phát hiện được gì? Phan Cửu ung dung nói, thử nghĩ xem, việc một lúc hạ sát 47 người, hung thủ chẳng thể là số ít. Theo Phản Mỗ suy đoán, kẻ chủ mưu nhất định đã nhờ đến rất nhiều cao thủ hắc đạo giúp sức. Diêu Kiệt nóng lòng dục, đừng dài dòng nữa, tôn giả đã phát hiện được manh mối gì? Phan Cửu hạ thấp giọng, Phan Mỗ đã phát hiện trong số nạn nhân có 5 người bỏ mạng bởi một loại ám khí ám thanh tử rất tàn độc. Người nghiệm thi lúc bấy giờ đã không phát hiện ra. Lý Ngọc Côn bỗng xen lời, nói về ám thanh tử, tôn giá độc bộ bỏ lâm, hẳn là tôn giá rất am tường. Phan Cửu gật đầu, không sai, loại ám thanh tử có tên là tí ngọ sách hồn đinh, tầm quá kịch độc, kẻ chúng phải trong vòng 12 giờ ắt sẽ có thảm tử. Đinh độc vào sâu đến xương tủy, bên ngoài không có dấu vết. Người này thủ pháp chuẩn xác và lực đạo mạnh mẽ, e rằng ngay cả Phản Mỗ cũng khó sánh kịp. Diêu Kiệt nóng ruột hỏi, người đó là ai? Phan Cửu nhấn mạnh giọng, Đoạt Mệnh Diêm La, Ngụy Quân Bình, một nhân vật lừng danh trong giới hắc đạo, hẳn hai vị chưa từng nghe nói đến, có đúng hay không? Diêu Kiệt và Lý Ngọc Côn cùng gật đầu. Phan Cửu thờ dài nói, có sự phát hiện ấy, Phan Mỗ liền lập tức khắp nơi tìm kiếm Ngụy Quân Bình nhưng chẳng thấy y đâu cả. Lý Ngọc Côn hỏi, hẳn là y đã lẩn trốn chứ gì? Phan Cửu lắc đầu, không đúng, có lẽ đã bị kẻ chủ mưu vụ cướp giết người diệt khẩu rồi. Diêu Kiệt thắc mắc hỏi, cho dù Ngụy Quân Bình có tham dự vào vụ cướp nhưng có liên quan gì đến Ngọc Diện Hiệp Tiêu Nhất Phong? Phan Cửu mỉm cười, lão đệ cứ nghe tiếp. Sau nhiều năm điều tra mới nghe nói Ngụy Quân Bình quan hệ rất mật thiết với một kỹ nữ trong Lưu Hương Viện, một kỹ viện nổi tiếng thành Khai Phong. Nhưng khi Phản Mỗ đến Khai Phong điều tra mới biết kỹ nữ đó đã về làm vợ một thương nhân rồi. Diêu Kiệt bực mình dục, đừng dài dòng quanh co, cứ nói thẳng ra đi. Phan Cửu mỉm cười gật đầu, việc gì cũng phải có đầu đuôi ngọn ngành, lão đệ hãy kiên nhẫn mà nghe. Ngừng chốc lát rồi mới nói, phải vất vả lắm Phan Mỗ mới tìm được kỹ nữ đó. Ta cho biết Ngụy Quân Bình đã ra đi biệt tâm từ hồi 14 năm trước, nên báo hại ta đã chờ đợi suốt 3 năm. Diêu Kiệt không nén được hỏi, Ngụy Quân Bình đã hứa hẹn gì? Phan Cửu chậm rãi nói, Ngụy Quân Bình nói với ta là đi làm ăn với một người có danh hiệu là Ngọc Diện Hiệp, 10 hôm nửa tháng sẽ trở về, lúc đó sẽ trục thân cho ta, sau đó cùng bên nhau sống đến suốt đời. Thân giá quả kỹ nữ đó là 5.000 lạng bạc, vậy không kể được coi là thiết chứng hay sao? Ngụy Quân Bình lẽ nào lại nói dối với người tình của mình như vậy, có đúng hay không? Diêu Kiệt ngẫm nghĩ hồi lâu mới lẩm bẩm nói, Phương tổng bộ đầu tuy cho rằng vụ cướp quan ngân là do tôn giá gây ra, nhưng tiên phụ lại nghĩ khác nên mới tin vào lời biện bạch của tôn giá. Sau đó tiên phụ đã tìm được chính phạm, định thuyết phục họ giao trả quan ngân, rốt cuộc đã bị kẻ đó hãm hại. Phan Cửu thở dài, với võ công của lệnh tôn tuyệt đối không thể bị người ta hãm hại. Rất tiếc lệnh tôn chẳng thể nào ngờ đến. Diêu Kiệt bỗng quát, đừng nói tiếp. Đoạn quay sang Lý Ngọc Côn nói, Lý Minh Chủ, Quý Minh đang cần tiền bạc, tài hạ quyết sẽ không khiến tôn giá phải hoài phí công đi chuyến này. Lý Ngọc Côn chậm chậm lắc đầu, tài hạ không còn vọng tưởng đó nữa, chỉ mong báo được thù cho các vị huynh đệ kia để không hổ thẹn với họ. Diêu Kiệt thành khẩn, hình bộ đã trao thưởng 50.000 lạng, nếu tìm được quan ngân và diệt trừ nguyên hung thì số bạc đó sẽ thuộc về tôn giá. Lý Ngọc Côn trố mắt lắc đầu, vậy đâu thể được. Phan Cửu xen lời, Lý Minh Chủ Bất Tất và Cước Từ, Phan Mỗ với Diêu Lão Đệ đều không phải đến đây vì tiền bạc, mà vì báo thù và giải trừ nỗi oan ức mà thôi. Diêu Kiệt nói tiếp, tuy nhiên Lý Minh Chủ cũng phải bỏ ra một phần tâm lực. Lý Ngọc Côn sốt sáng gật đầu, xin sẵn sàng. Diêu Kiệt nghiêm túc, tại hạ có một kế sách nhất định sẽ khiến Nguyên Hung tự lộ đuôi ra, nhưng phải nhờ đến Lý Minh Chủ giúp một tay. Sau đó ba người cùng thấp giọng bàn bạc. Vào giờ Thân, bốn con tuấn mã dừng lại trước cửa khách điếm Trường Ký trong trấn Lạc Hà. Bốn người trên lưng ngựa tất thầy đều kinh trang võ phục. Người cầm đầu tướng mạo khôi vĩ, mặt tím, mày rậm, mắt to, nhưng mười ngón tay đen đúa, khắc hẳn màu da toàn thân. Tuy tuổi đã gần 50, nhưng ngoài phòng lấm lấm. Bốn cô tuấn mã vừa dừng vó, điếm tiểu nhị đã là đặt tiến ra đón và hỏi, bốn vị khách quan ăn uống hay là ở trọ? Một đại hán lạnh lùng quát, ngươi mù sao? Hãy nhìn xem có phải lúc ăn uống hay không. Người mặt tím lửa mắt, không được nói năng thô bạo. Đoạn quay sang điếm tiểu nhị cười hô hô nói, bọn này cần trọ, có thượng phòng hay không? Điếm tiểu nhị gật đầu liên hồi, có, xin mời bốn vị khách quan xuống ngựa. Bốn người vừa tiến vào trong điếm, bỗng có một người tiến tới cười ha hả nói, thì ra là tổng đà chủ cao huynh của Thất Long hội, thật không ngờ lại may mắn được gặp tại đây. Thì ra người mặt tím chính là Hắc Trảo Long Cao Như Đăng, thao nào ngón tay của y lại đến đúa như vậy. Cao Như Đăng hai mắt rực lên, cũng ha hả cười nói, thì ra là Ngọc Diện Hiệp Tiêu huynh, hân hạnh được gặp. Người đó chính là Ngọc Diện Hiệp Tiêu Nhất Phong. Nghe lời nói của hai người như đã tình cờ gặp nhau, Tiêu Nhất Phong tiến tới một bước, hạ thấp giọng nói, cao huynh không ở trốn kinh thành phồn hoa mà lại vất vả đến tiểu trấn Lạc Hà này, chẳng hay có việc gì quan trọng vậy? Cao Như Đăng nhướng mày, còn tôn giá thì sao? Hai người nhìn nhau hồi lâu, cùng buông tiếng cười vang. Ngừng cười, Tiêu Nhất Phong nói, ai đến trước đàn chủ, tối nay Tiêu Mỗ sẽ khao đãi tẩy trần cho cao huynh, xin cao huynh cứ tạm về phòng nghỉ ngơi trước. Cao Như Đăng cười ha hả nói, không dám phải đến đại giá của Ngọc Diện Hiệp, hãy để cho cao mỗ khao là hơn. Tiêu Nhất Phong khẩn khoản, cao huynh bất tất từ chối một bữa tiệc mọn như vậy, Tiêu Mỗ có thể khao nổi mà. Cao Như Đăng vòng tay, vậy thì cao mỗ xin đa tạ, tạm biệt. Đoạn khoát tay cùng ba đại hán đi vào trong hậu viện. Tiêu Nhất Phong vừa định về phòng, bỗng thấy Lý Ngọc Côn đứng ngoài khách điếm ngoắc tay gọi mình. Tiêu Nhất Phong thầm ngạc nhiên, đi ra ngoài giả vờ như không biết đối phương hỏi, tôn giá gọi tại hạ có đúng không? Lý Ngọc Côn thấp giọng, tôn giá phải chăng là Ngọc Diện Hiệp Tiêu Nhất Phong? Tiêu Nhất Phong ôm quyền thi lễ, chính tại hạ, không dám nhận hiệp sự đó, xin hỏi tôn giá quý tính tôn danh. Lý Ngọc Côn cũng ôm quyền thi lễ, tại hạ là Kim Đao Minh Lý Ngọc Côn. Tiêu Nhất Phong lộ vẻ kinh ngạc, thì ra là Lý Minh Chủ có điều chi kiến giáo. Lý Ngọc Côn nói, định mời Tiêu đại hiệp đến nơi khác nói chuyện. Tiêu Nhất Phong nhướng mày, ở đây không tiện sao? Lý Ngọc Côn nói, xin Tiêu đại hiệp chọn nơi khác nói chuyện thoải mái hơn. Tiêu Nhất Phong nhẹ gật đầu, đằng kia có một trà lầu, trên lầu cũng khá yên tĩnh, chúng ta đến đó. Lý Ngọc Côn gật đầu nói, xin vâng. Đoạn quay người đi về hướng chỉ của Tiêu Nhất Phong. Ngôi trà lầu đó có tên là Ngũ Phúc, tuy nằm trên đại lộ song vô cùng yên tĩnh, nhất là lúc này đang giữa giờ kỷ, trà khách đa số đã rời khỏi, trên lầu chỉ có lưu thưa vài người. Hai người chọn một chiếc bàn nơi góc ngồi xuống, gọi lấy hai tách trà hàng cúc và bốn đĩa mứt ngọt. Tiêu Nhất Phong thấp giọng hỏi, trông Lý Minh Chủ thần sắc nghiêm nặng, phải chăng có việc gì khẩn cấp? Lý Ngọc Côn háng giọng, tại hạ xuất đạo muộn mấy năm, đã không kịp lúc phong vân tế hội khi xưa. Nghe nói tôn giáo với hai vị tiền bối Diêu Thập Bằng và Châu Bách Long cùng xưng võ lâm tam kiệt có đúng hay không? Diêu Kiệt ôm quyền, Minh Chủ quá khen rồi. Lý Ngọc Côn thở dài, về sau Diêu tiền bối ngộ hại, nghe đâu tôn giá đã ở tại Thương Châu mười mấy năm dài để chờ hung thủ hiện lộ nguyên hình, thấy hết sức đáng khâm phục. Tiêu Nhất Phong cũng buông tiếng thở dài, rất tiếc là chẳng thu được chút manh mối nào cả. Lý Ngọc Côn nói tiếp, này Châu Bách Long tiền bối đã bị ngộ hại, hắn hung thủ cũng là kẻ mưu sát Diêu tiền bối khi xưa. Tiêu Nhất Phong cau mày, chưa tìm được thiết chứng, Tiểu Mỗ cũng không dám vọng đoán. Lý Ngọc Côn giọng nghiêm túc nói, theo tại hạ suy đoán, cái chết của hai vị tiền bối đó nhất định có liên quan đến vụ đánh cướp quan khi xưa. Tiêu Nhất Phong gật đầu, theo Tiểu Mỗ được biết, Diêu Thập Bằng đại hiệp chính là do Cẩm Ý Đạo Phàn Cửu mưu hại. Còn về Châu, Lý Ngọc Côn lắc đầu, không phải, tuyệt đối không. Tiêu Nhất Phong trố mắt, chẳng lẽ còn có kẻ khác hay sao? Lý Ngọc Côn nhấn mạnh, cho dù có Phàn Cửu nhúng tay thì cũng chỉ là tòng phạm, thủ phạm là một người khác. Tiêu Nhất Phong trố mắt to hơn, người đó là ai? Lý Ngọc Côn hạ thấp giọng, Hắc Trảo Long Cao Như Đăng. Tiêu Nhất Phong sửng sốt, là Cao Như Đăng sao? Lý Ngọc Côn gật mạnh đầu, hoàn toàn đúng sự thật. Tiêu Nhất Phong sầm mặt, Minh Chủ đã có thiện ý đến báo tin với Tiểu Mỗ, Tiểu Mỗ hết sức cảm kích, nhưng mạng người hệ trọng không phải trò đùa, xin Minh Chủ hãy trao ra bằng cớ mới được. Lý Ngọc Côn lẩm bẩm, Cao Như Đăng hiện đã có mặt tại Lạc Hà rồi. Tiêu Nhất Phong nói, Tiêu Mỗ mới vừa gặp khi nấy. Lý Ngọc Quân nói tiếp, Cao Như Đăng phen này đến đây chính là vì 20 vạn lạng quan ngân kia. Tiêu Nhất Phong thoáng biến sắc mặt. Lý Minh Chủ đã suy đoán ra việc này sao? Lý Ngọc Quân lắc đầu quả quyết, tuyệt đối không phải suy đoán. Tiêu Nhất Phong chú mắt ngạc nhiên, vậy thì đã có được thiết chứng sao? Lý Ngọc Quân gật đầu, không sai. Họ Tiêu lúc này hỏi, có thể trưng ra thiết chứng hay không? Lý Ngọc Quân chậm rãi, trước khi đến Lạc Hà, Cao Như Đăng đã dừng chân một lúc tại thất Lý Phú, chẳng những đề cập đến 20 vạn lạng quan ngân mà còn nói đến. Tiêu Nhất Phong nổi nóng, y cô nói đến việc gì? Lý Ngọc Quân nhấn mạnh từng tiếng, lập kế hãm hại Tôn Giá. Tiêu Nhất Phong trợn trừng mắt lộ vẻ kinh hãi, nhưng chỉ trong khoảnh khắc, vẻ kinh hãi trên mặt Tiêu Nhất Phong đã tan biến, rồi hạ thấp giọng hỏi, Cao Như Đăng khi bàn về việc này hẳn là rất bí mật, chẳng ai Minh Chủ tại sao lại biết? Lý Ngọc Quân mỉm cười, thật chẳng dám giấu giếm, ta phải này đến đây cũng chính là vì 20 vạn lạng quan ngân. Tiêu Nhất Phong nhướng mày, Minh Chủ nói như vậy là sao? Lý Ngọc Quân nói, ngày đầu 20 vạn lạng quan ngân đã được chôn giấu tại Phong Lâm Độ. Tiêu Nhất Phong chú mắt, có chính xác hay không? Lý Ngọc Quân quả quyết, qua việc Cao Như Đăng đã dẫn người từ kinh thành xa xôi đến đây, chứng tỏ lời đồn này là sự thật. Tiêu Nhất Phong nhíu mày, đừng đi quá xa, vừa rồi Minh Chủ đã nói là Cao Như Đăng toan lập kế ám hại Tiêu Mỗ, xin hãy nói rõ và giải thích xem Minh Chủ đã biết được bằng cách nào. Lý Ngọc Quân mỉm cười, tại hạ đã thành thật tỏ bày tâm ý rồi, bởi tại Minh đã có 24 vị huynh đệ hóa trang tại thất Lý Phố và mang theo 70 lừa ngựa. Tiêu Nhất Phong ngắt lời, mang theo nhiều lừa ngựa như vậy rốt cuộc để làm gì? Lý Ngọc Quân cười, đề tài bạc chứ còn làm gì. Bỗng hạ thấp giọng nói, vàng bạc ai mà không ham, tại hạ định thừa cơ hội này đánh cướp. Tiêu Nhất Phong nhẹ gật đầu, ra là vậy. Thế rồi họ Lý lúc này mỉm cười nói, Cao Như Đăng hắn đã hưởng phúc mấy năm tại kinh thành nên không còn thận trọng như lúc xưa. Lúc sông sáo trong giới hắc đạo, khi đã bàn luận bị một vị huynh đệ của Tệ Minh nghe được, đã tức tốc đến Lạc Hà báo với tại hạ. Tiêu Nhất Phong bật lên một tiếng ngạc nhiên, nhất thời không nói gì nữa. Lý Ngọc Quân nói tiếp, thật không ngờ 23 vị huynh đệ khác lại bị Cao Như Đăng hạ sát và còn để lại danh tính trên vách là do Siêu Kiệt gây ra. Mà ngày lúc đó Siêu Kiệt đang ở bên tại hạ, không thì tại hạ và Siêu Kiệt đã xảy ra xung đột với nhau rồi. Tôn Giá thấy Cao Như Đăng thế nào, có độc ác hay không? Tiêu Nhất Phong chậm rãi hỏi, thủ hạ huynh đệ của Minh Chủ đã bị hạ sát 23 người sao? Lý Ngọc Quân gật đầu, hiện nay còn đình thi tại thất Lý Phố, nếu Tôn Giá không tin có thể đến xem. Không cần. Tiêu Nhất Phong trầm ngâm chốc lát rồi nói, thủ hạ huynh đệ của Minh Chủ tuy bị sát hại nhưng lừa ngựa thì vẫn còn hữu dụng. Lý Ngọc Quân nói, đề tài thi thể của các vị huynh đệ sao? Tiêu Nhất Phong nhấn mạnh, tại 20 vạn lạng quan ngân. Lý Ngọc Quân ngượng ngác, tại hạ không hiểu Tôn Giá nói gì. Tiêu Nhất Phong giọng nghiêm túc, nếu tin tức của Minh Chủ không sai, Tiêu Mỗ có thể phục thù cho vong hữu. 20 vạn lạng quan ngân nếu tìm được, tất thảy đều do Minh Chủ mang đi, Tiêu Mỗ không động đến một chữ. Lý Ngọc Quân trố tỏ mắt, vậy đâu thể được. Tiêu Nhất Phong thở dài, Lý Minh Chủ đừng từ chối, Tiêu Mỗ báo được thù cho vong hữu là đủ toàn nguyện rồi. Bỗng hạ thấp giọng nói, tuy nhiên việc này không nên để cho Diêu Kiệt biết thì hay hơn. Lý Ngọc Quân gật đầu, tại hạ tuân mệnh, nhưng Tôn Giá có thể cho biết nguyên nhân chăng? Tiêu Nhất Phong nói, Diêu Kiệt tuổi trẻ khí thịnh, nóng lòng phục thù, nếu ai biết có thể làm hỏng đại sự. Lý Ngọc Quân lẩm bẩm, sao là vậy. Tiêu Nhất Phong đứng lên vòng tay, Tiêu Mỗ xin cáo từ. Lý Ngọc Quân lúc này cũng đứng lên đáp lễ, tại hạ cũng chọn đại khách điếm trưởng ký, nếu có gì sai bảo tại hạ sẵn sàng thi hành ngay. Tiêu Nhất Phong trố mắt, Minh Chủ cũng trọ ở khách điếm trường ký sao? Vậy thì tốt quá rồi. Họ Lý nói, tại hạ trọ ở dãy thượng phòng phía đông. Tiêu Nhất Phong mỉm cười, sai bảo thì không dám, nếu có gì cần nhờ đến, Tiêu Mỗ nhất định sẽ khẩn cầu. Xin cáo từ. Đoàn quan người lớn tiếng gọi, phổ kỵ, tính tiền. Lý Ngọc Quân vội nói, Tôn Giá xin hãy đi trước, chút tiền tài nhỏ nhặt này hãy để tại hạ trả được rồi. Tiêu Nhất Phong vòng tay, vậy thì xin đà tạ. Đoạn sải bước bỏ đi, Lý Ngọc Quân đưa mắt trông theo, miệng mỉm cười. Trời đã tối hẳn, trong khách điếm Trường Ký đầy bóng đèn, hai cha con Tiêu Nhất Phong và Tiêu Ngọc Yến ngồi đối diện nhau trò chuyện rất khẽ. Tiêu Nhất Phong nói, Ngọc Yến, người đã đếm kỹ, quả đúng là đã bỏ mạng 23 người sao? Tiêu Ngọc Yến gật đầu, chắc chắn đúng. Tiêu Nhất Phong lẩm bẩm, hôm qua phụ thân đã điều tra, Kim Đào Minh quả đúng là có 24 người trọ tại thất Lý Phố, chứng tỏ lời nói của Lý Ngọc Côn cũng có phần đáng tin. Tiêu Ngọc Yến thoáng cho mày, nhưng khi nữ nhi đến thất Lý Phố không hề phát hiện tung tích của Cao Như Đăng. Y kêu đến đông người, hẳn phải có ngựa, nữ nhi chẳng thấy một chút động tĩnh nào cả. Tiêu Nhất Phong chú mắt, người có thể khẳng định được không? Tiêu Ngọc Yến ngẫm nghĩ một hồi lắc đầu nói, nữ nhi không dám khẳng định, bởi nữ nhi bịt mặt giả giọng đàn ông báo tin cho Lý Ngọc Côn xong đi ngay đến thất Lý Phố, quá cấp bách